Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhưng nhìn về mặt của Quý Như Phong, sau khi nghe xong không cho mình là đúng, vẫn không nhịn mà nói tiếp. Cũng trong chớp mắt, nên nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của anh ta. Tên ăn bám ư? Ai lại nghĩ đến điều này chứ? Đúng vậy nha, nghe tôi nói một chút. Bởi vì anh xuất thân thật tốt, nếu không anh đã bị chết đói từ lâu rồi. Hướng Cả Tinh nói rất là đắc ý, hoàn toàn quên mất giờ phút này, vẻ mặt của Quý Như Phong rất là khó coi. Hai tay nắm chặt thành quyền như muốn đánh vỡ xúc động của cô. Hướng Khả Tinh. Quý Như Phong nghiến răng nghiến lợi. Hiện tại anh đang cố gắng kiềm chế bản thân của mình. Thế nào hả? Làm gì lại tức giận như vậy chứ? Hướng Khả Tinh mạnh mẽ nói, cười rồi nhìn Quý Như Phong, hoàn toàn quên mất giờ phút này anh rất là nguy hiểm. Cô là người phụ nữ như vậy, nếu cả ra bên ngoài, tôi bội phục người đàn ông nào có can đảm mà dám lấy cô đó. Anh là người đàn ông như vậy, nếu như có thể cưới, tôi thật sự là thương tiếc cho cuộc đời của vợ anh rồi. Hướng Cả Tinh bĩu môi, rất là bất mãn mà phản bác, dám nói rằng cô không cả được sao? Cô, được lắm được lắm. Vậy thì cô hãy thương tiếc cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi. Quý Như Phong vô cùng tức giận, suy nghĩ thật lâu vẫn không nghĩ ra lời nào. Lại nhìn về Hướng Cả Tinh đang đắc ý hả hê, anh giận quá hóa cười nói. Anh đột nhiên nói ra những lời như vậy, làm cho Hướng Cả Tinh ngây ngốc tại chỗ. Hãy thương tiếc cho cuộc đời bắt đầu bi ai của cô đi. Anh lặp lại những từ này, làm cho Hướng Cả Tinh lập tức hiểu rõ, đây không phải là một cơn ác mộng. Anh muốn làm gì chứ? Không phải là anh nghĩ muốn cưới tôi đó chứ? Vốn là nghĩ như thế, nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đột nhiên tôi cảm thấy cưới cô có lẽ là một quyết định không tệ đi. Quý Như Phong nhẹ nhàng cầm lấy một lọn tóc của cô lên, nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng được của cô. Anh thật sự là nhàm chán mà. Tôi nói cho anh biết, tôi tuyệt đối sẽ không gả cho anh. Còn nữa, ba mẹ của tôi cũng sẽ không đồng ý đâu. Hất tay của anh ra, Hướng Cả Tinh bực bội rời khỏi sofa, đứng đối diện với anh cách một khoảng cách xa. Anh biết được, Quý Như Phong cũng đứng lên mà đi đến trước mặt của cô. Hướng Cả Tinh, cô, tôi chưa từng quay qua người đàn ông nào lại nhàm chán như anh vậy. Hỗn đản như thế, không có việc làm như thế, anh thật sự là một... Tên ăn bám sao? Trực tiếp tắt ngang lời nói của cô, không để ý đến vẻ mặt của cô đang hoảng hốt. Quý Như Phong nắm lấy bả vai của cô, không ngờ trong mắt cô anh lại khó chịu như vậy. Đương nhiên rồi, từ lúc đi du học về đến giờ, hầu như anh đều đang chơi đùa cả. Ba trai bác gái gọi anh đến công ty làm thế nào anh cũng không đồng ý. Chẳng lẽ anh không phải là ăn bám hay sao? Hướng Cả Tinh nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt của Quý Như Phong càng ngày càng khó coi. Cô vừa vui vẻ lại vừa cảm thấy hơi sợ. Đúng là đáng chết. Anh chỉ muốn thử dịp năm nay ăn chơi cho đã, sau này chỉ sợ công việc bận rộn. Thế nhưng không ngờ lại bị người này biết nhiều đến như vậy. Buông tay ra. Quý Như Phong, tôi chỉ muốn nói ra câu trả lời thôi, anh chính là phải lắng nghe. Hướng Cả Tinh vùng vẫy liên tục, tư thế mập mờ như vậy khiến cho cô không thể nào chấp nhận được. Nhìn sắc mặt Quý Như Phong càng ngày càng khó coi, Hướng Cả Tinh bắt đầu hối hận vì sao mình lại nói nhiều như thế. Không sao cả Tinh, ngày mai chúng ta cùng trở về đi. Lúc nói chuyện, Quý Như Phong không quên hôn trộm vào cánh môi của cô, rồi nhanh chóng rời khỏi, rồi đi vào trong phòng ngủ, hoàn toàn không để ý đến Hướng Cả Tinh, vẫn đang còn đứng ngây ngốc tại chỗ. Thật lâu sau đó, khi Quý Như Phong đã vào phòng tắm để tắm, bên ngoài mới vang lên âm thanh cào thét của Hướng Cả Tinh. Mà ở bên trong phòng tắm, Quý Như Phong giật giật khóe môi, rất là vui nở ra nụ cười. Phản ứng ngây ngốc như vậy, không trách bị tôi chọc giận cũng không biết. Bên ngoài phòng tắm, Hướng Cả Tinh liều mạng gõ cửa. Quý Như Phong, anh làm cái gì đó hả? Anh mau ra đây cho tôi. Vì sao anh muốn dùng phòng tắm của tôi hả? Tắm rửa thật là sạch nha. Lúc Hướng Cả Tinh chuẩn bị gõ cửa lần nữa thì cửa phòng đã được mở ra. Trong nháy mắt, Hướng Cả Tinh gõ vào lồng ngực của Quý Như Phong. Hướng Cả Tinh sửng sốt nhìn cảnh xuân ở phía trước mắt, có một chút phản ứng không kịp. Làn da màu lúa mì, dáng người hạng nhất, khiến cho Hướng Cả Tinh không thể không nuốt nước bọt. Quý Như Phong định đi ra ngoài, nhưng nhìn thấy Hướng Cả Tinh đang đứng say ngốc nên phải đứng lại. Anh đưa tay lên quơ quơ trước mặt của cô. Đối với cô, có hài lòng hay không hả? Cái gì chứ? Hướng Cả Tinh bị anh hỏi như vậy thì sững sờ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sáng của anh. Trong nháy mắt cô liền hiểu rõ, lập tức lùi về phía sau hai má đỏ bừng, quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn đến anh nữa. Anh để trần như vậy, chẳng lẽ anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net